Chương 1997, tất cả mọi người kỳ kỳ quái quái. Một hơn cầu từ đặt trước. Mặt trời chậm rãi từ trên trời bên cạnh dâng lên, Lưu Phong vừa mở ra mắt liền đứng dậy uống một hớp. Gần nhất bọn hắn ăn ngủ cũng tại tối cao tầng, cho nên không cần lên được đặc biệt sớm, lại từ tòa thành chạy tới. Đạp đạp đạp hắn đứng dậy hướng đi bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài chậm rãi dâng lên mặt trời, tâm tình không hiểu có chu tờ bị chứa khỏi. Chân trời màu vàng nhạt tia nắng ban mai bao phủ toàn bộ đại địa, phảng phất là đại địa dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt mảnh vàng vụn. Lưu Phong thư triển thân eo, tự lẩm bẩm, nếu là tại địa cầu bên kia cũng có thể nhìn thấy tuyệt vời như vậy tràng cảnh liền tốt. Tại hắn còn không có xuyên qua tới thời điểm, là cơ hồ không nhìn thấy xinh đẹp như vậy sáng sớm. Nếu như muốn nhìn thấy như vậy mỹ diệu mặt trời, cũng chỉ có thể đi đến rất rất xa địa phương, tỉ như cạnh biển hay là trên núi. Bệ hạ, ngài làm sao bắt đầu sớm như vậy, không còn nghỉ ngơi một chút không mỉn nạ từ trên giường cu nở dê đi lên. Nàng là hôm qua muộn nửa đêm vụng trộm tiến vào tới, xem hết sách về sau có một chút ngủ không được. Trên giường trằn trọc một hồi lâu, vẫn là quyết định ra ngoài tản bộ một cái. Nhưng là cu nở dê không biết rõ đi như thế nào lấy đi tới liền đi tới Lưu Phong gian phòng. Cứ như vậy ngày hôm qua muộn hai người mãi cho đến rất muộn mới chìm vào giấc ngủ, cho nên Miêu Nhĩ Nương mới về sau vì cái gì ngủ không nhiều một hồi quen thuộc. Mỗi ngày đều là cái giờ này bắt đầu, cu nở dê ngủ không được nhiều muộn. Lưu Phong nói khẽ, tại địa cầu bên kia còn không có xuyên qua thời điểm. Hắn thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ đánh trò chơi đánh tới nửa đêm. Sau đó ngày thứ hai ngủ tiếp đến giữa trưa hay là ngủ đến buổi chiều, dạng này một cái. Liền đa ra mở bơ tờ đi điểm tâm cùng cơm trưa, nhưng từ khi xuyên qua đến cái thế giới này về sau, hắn làm việc và nghỉ ngơi bắt đầu chậm rãi quy luật bắt đầu. Cách sống cũng biến thành càng thêm khỏe mạnh, tăng thêm bởi vì xuyên qua thân thể thể chất cu nở dê càng ngày càng tốt. Vì thế da của hắn thân thể khỏe mạnh, các phương diện đều là rất không tệ, một cái muộn có cái 7-8 lần không là vấn đề. Mín nạ nửa người trên mặc áo sơ mi, chơi nửa người dưới mất tích ảo thuật cu nở dê đi tới bên cửa sổ. Nàng lấy tay chống tại kính bên trên, nhìn xem phía ngoài nhu hòa tia nắng ban mai, cảm thán nói, thật thật xinh đẹp tha mấy ngày nay nàng nhóm tại tối cao tầng đi ngủ. Mỗi một ngày buổi sáng đều có thể nhìn thấy loại này mỹ diệu một màn. Một cái màn cửa kéo ra chính là một cái cửa sổ sắt sàn, đập vào mi mắt chính là màu vàng nhạt mặt trời. Nếu như tại tòa thành ở, cũng chỉ có thể từ nhỏ cửa sổ nhìn thấy phía ngoài mặt trời, liền không có biện pháp giống tối cao tầng dạng này đứng tại cửa sổ sắt sàn tiền quan xem. Lưu Phong quay đầu đi nhìn xem Miêu Nhĩ Nương. Phát hiện màu vàng nhạt tia nắng ban mai đánh vào trên mặt của đối phương. Chỉnh thể cảm giác nhìn qua là như vậy hài hòa, mỹ hảo, lại thêm nửa người trên chỉ mặc một cái áo sơ mi, cho người cảm giác liền càng thêm miên man bất định. Nhu hòa mặt trời quang đánh vào Miêu Nhĩ Nương trên mặt, trên tóc, trên cánh tay cùng trên đùi, khắp nơi đều phản xạ nhượng lại người cảm thấy mỹ diệu quang mang. Ta cảm thấy buổi sáng nhóm chúng ta cờ ơn ở vận động một cái. Lưu Phong mỉm cười, lấy tay đi ôm Miêu Nhĩ Nương eo. Mín nạ đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó trên mặt lại bắt đầu đỏ lên, bộ dáng khoảng đi lên rất là đẹp mắt. Hơn 2 giờ về sau, trời đã bắt đầu hoàn toàn sáng rồi, thời gian đi tới buổi sáng 9 điểm. Lưu Phong mấy người cũng đi lên, hắn tại Miêu Nhĩ Nương trợ giúp phía dưới mặc quần áo xong. Buổi sáng thể lực sẽ càng thêm tốt một chút. Mín nạ mặc dù nhìn qua tinh thần cu nở dê rất tốt, nhưng là tổng thể cũng phát ra một loại mỏi mệt trạng thái. Mặc dù nói Miêu Nhĩ Nương thể lực cũng không chênh lệch, nhưng là từ hôm qua muộn dậy vò đến bây giờ sớm khó tránh khỏi sẽ có chút mệt mỏi. Lưu Phong nắm nuốt Miêu Nhĩ Nương khuôn mặt, ôn hòa nói, làm liên lụy ngươi trước hết nghỉ ngơi một cái đi, buổi sáng hôm nay sẽ không quá bận rộn. Ngươi buổi chiều lại tới cũng có thể. Mín nạ thuận thế gật đầu, nàng đúng là quá mệt mỏi, hoàn toàn chính xác cờ ơn ở hảo hảo bổ sung một giấc. Mau đi ngủ đi, cơm trưa thời gian ngươi lại xuống tới dùng cơm. Lưu Phong thời điểm ra đi xoa Miêu Nhĩ Nương đầu. Ừm ân. Mina cả người cũng sủi lơ trên giường. Lúc này đối với nàng mà nói có thể nói là buông lỏng thời điểm, không thể không cảm thán, bệ hạ thật sự là quá lợi hại. Bất quá nàng cu nở dê may mắn có Ni Khả, An Lị còn có Đế Ti giúp nàng chia sẻ, không phải vậy chỉ dựa vào một người, vậy nhưng thật sự là có Chu Tở không chịu được nổi. Đạp đạp đạp Lưu Phong khỏe miệng cười to rời khỏi phòng, bắt đầu hướng phía lầu 11 phương hướng đi đến. Kết mỉ dạ hỗ trợ đẩy cửa ra, Lưu Phong dẫn đầu đi vào, phát hiện lầu 11 bên trong đã có người đang đợi. Đó chính là An Lị nàng nhóm, mỗi một lần đều là bọn hắn sớm nhất đến lầu 11, đương nhiên, là tại tối cao tầng ở lại thời điểm. Tại tòa thành ở lại thời điểm nàng nhóm vẫn là cùng lúc xuất phát, cũng liền tại tối cao tầng đoạn này thời gian, Hồ Nhĩ Nương mới có thể cái thứ nhất đến. Bậy hạ! Mín nạ đâu nàng tại sao không có đi theo ngài cùng một chỗ tới An Lị một mực thăm dò nhìn xem ngoài cửa cũng không có người tiến đến. Đúng vậy à, Mín nạ có phải là bị bệnh hay không nhóm chúng ta muốn hay không đi xem một chút nàng rèn nỉ lo lắng nói. Nàng nhóm buổi sáng vốn là muốn đi đánh thức Mín nạ cùng đi lầu 11, nhưng là bọn hắn nhưng không có phát hiện đối phương tồn tại. Hỏi thăm một cái thị nữ, người hầu về sau. Mới biết rõ Miêu Nhĩ Nương nửa đêm đi bệ hạ gian phòng. Không có việc gì, nàng chỉ là quá mệt mỏi, nhường nàng nghỉ ngơi một cái liền tốt, ăn cơm buổi trưa thời điểm lại đi bảo nàng. Lưu Phong nói khẽ. Ni Khả một nháy mắt liền dây hiểu, mỉm cười nói, tốt, vậy ta giữa trưa cờ ơn ở làm một chút ăn ngon. Vậy liền để con mèo nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. An Lị đương nhiên cu nở dê biết rõ là thế nào một chuyện nha. Mặt của nàng đột nhiên đỏ lên, hồ ly cái đuôi rất mất tự nhiên lung lay, thần sắc nhìn qua rất thần kỳ. Ngươi làm sao rồi, ngươi có phải hay không cu nở dê không thoải mái a, có phải hay không cũng muốn nghỉ ngơi một cái, rèn nỉ lo lắng nói. Tinh linh công chúa nhìn xem hồ nhĩ nương dạng rất là kỳ quái, vì cái gì đột nhiên mặt sẽ như vậy đỏ đâu, không có việc gì. Ta mới không có không thoải mái, ngươi nhanh vẽ xong ngươi vẽ đi. An Lị quay mặt chỗ khác no y Lưu Phong chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì, cất bước đi đến chủ vị tọa hạ bắt đầu lật xem văn kiện. Buổi sáng bữa sáng đã có người sớm đưa vào đi gian phòng, hắn tại gian phòng ăn điểm tâm xong mới xuống tới. Sao rồi, làm sao mọi người nhìn xem cũng rất kỳ quái, rèn nhì vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi cũng không cần xoắn suýt ta. Nhanh vẽ ngươi vẽ, mọi người chẳng có chuyện gì. An Lị liếc mắt no y bất quá cũng không thể trách tinh linh công chúa chính là, niên kỷ nhỏ như vậy nàng chỗ nào biết rõ cái này một chút. Ni Khả che miệng cười cười, hỏi, mọi người hôm nay muốn uống cái gì trà chiều nha, ta tới trước làm. An Lị nghe được trà chiều, trên mặt đỏ bừng lập tức cởi xuống dưới, nhấc tay hô, ta muốn ăn sữa bò kem ly. Sữa bò kem ly cái gì là kem ly, rèn nhì hiếu kỳ nói. Là một loại siêu cấp ăn ngon đồ ăn, là một loại đồ ngọt tới. An Lị giới thiệu sơ lược no ý canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.